chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, chương 1699 kết hôn sinh con. Viên mãn, không quá mấy ngày, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong muốn kết hôn tin tức đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy thực ngạc nhiên. Cứ nhiên như vậy toại không kịp phòng, còn tưởng rằng tuổi không tới, muốn trước đính hôn đâu. Tư Đồ Phong kia tiểu tử rốt cuộc như thế nào làm được? Trần lão gia tử cũng không phải thiên giới hạ phàm Trần A. Cứ nhiên nhanh như vậy liền thu phục, còn có yêu vương yêu hậu. Ở trải qua quá Trần Thanh Thanh ở thiên giới xả thân cứu người thương sự tình, cứ nhiên còn dám dễ dàng đem nữ nhi lại lần nữa giao cho Tư Đồ Phong, như vậy hai người liền dường như mệnh định tình nguyện giống nhau, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ chia rẽ a. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong còn không đến 20 tuổi, liền ở nước ngoài cầm giấy hôn thú, ở quốc nội tổ chức một hồi thịnh thế hôn lễ, toàn bộ hôn lễ tiêu phí thượng trăm triệu. Hôn lễ hiện trường xa hoa đến cực điểm, tới tham gia hôn lễ người càng là tấp nập bất giác, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hai cái hoa đồng cũng là cực kỳ lỗ châu mai, này một đời hôn lễ, không có bất luận cái gì đoạt hôn, có người quấy rối trạng huống, có thể nói là viên mãn đến cực điểm, một hồi hôn lễ từ đầu tới đuôi đều thực thuận lợi. Ở đây mọi người, cơ hồ không có người là không chúc phúc, bao gồm này một đời Dương Lan Đình. Nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, trừ bỏ hâm mộ bọn họ thực ân ái, một chút ghen ghét đều không có, bởi vì này một đời nàng chính mình cảm nhận được cái gì là chân chính tình yêu. Lục Cảnh Dương đối nàng thực hảo, đương nhiên, cũng là nàng chính mình có bản lĩnh, đem Lục Cảnh Dương nắm chặt ở trong tay, thu thập đến dễ bảo, Lục Cảnh Dương đối Trần Thanh Thanh hết hy vọng sau. Không có Dương Lan Đình, cũng sẽ là người khác, mà Dương Lan Đình thực thông minh, lại có mỹ mạo, hai người lại sớm đã xảy ra quan hệ, nam hài tử một khi khai trai, liền rất dễ dàng luân hãm. Đặc biệt là trong cuộc đời cái thứ nhất nữ nhân cùng Dương Lan Đình, xem như đã định ra tới, cảm tình vẫn luôn thực ổn định. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hôn lễ tổ chức xong lúc sau, liền cùng nhau xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, lần này liền bọn họ hai người, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay thực tự giác lưu lại bồi ông ngoại bà ngoại, còn có ông cố ngoại. Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh đi vài quốc gia, một đường du ngoạn, gần hơn một tháng thời gian, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy mỗi một ngày đều quá đến cùng nằm mơ. Giống nhau, có mỹ lệ phong cảnh, lãng mạn hải cảnh phong, còn có một cái yêu nghiệt đến mức tận cùng hắn, thật muốn liền như vậy vẫn luôn đi xuống. À, nhưng nhân sinh chung nhất thật đáng buồn chính là cái gì? Là nàng đều gả chồng, lại vẫn là cái học sinh, trường học thời gian nghỉ kết hôn nhiều nhất liền cho phép một tháng thời gian, còn nếu không quên chương trình học toàn bộ người thời gian. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một đường du ngoạn, còn phải bị Tư Đồ Phong lôi kéo học bổ túc, một tháng thời gian trôi mau mà qua. Xong rồi còn phải đi về đi học, mụ mụ nha. Quả nhiên lại mỹ mộng đều là sẽ rách nát, bất quá cho dù là đi học, Tư Đồ Phong cũng là mỗi ngày đều như hình với bóng cùng nàng cùng nhau. Nhật tử quá đến quả thực vô cùng hạnh phúc, Trần Thanh Thanh cảm thấy nếu chính mình cả đời này thật là mộng nói, như vậy chờ già rồi đã chết lúc sau lại tỉnh đi. Nàng tưởng đời này vẫn luôn đều sống ở cái này trong mộng, thật sự rất tốt đẹp. Có yêu nghiệt lão công, ái chính mình ra ra cùng ba ba mụ mụ, hai cái ngoan ngoãn nghe lời oa nhi, còn có đối chính mình đặc biệt chi thì ba bà. Cùng đối bà nói gì nghe nấy công công, còn có như vậy nhiều vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người các bạn thân, chỉ cảm thấy đời này thật sự thực viên mãn, nhưng càng viên mãn, còn ở phía sau. Trần Thanh Thanh 22 tuổi thời điểm mang thai, 10 tháng lúc sau, một đôi song bào thai thuận lợi giáng sinh, A Tầm cùng Lưu Ly bởi vậy xuất hiện ở phàm trần, A Tầm là bản tôn hạ phàm, mà Lưu Ly lại không chịu hạ phàm, chỉ xuống dưới một sợi tiên khí, bổn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài hảo. Hạ phàm Trần làm bạn Trần Thanh Thanh này một đời, Lưu Ly phía trước cũng là đáp ứng rồi. Dù sao cũng là mẫu thân, hạ phàm Trần bồi nàng một đời không quá phận, nhưng nề Hà Lâm hạ phàm Trần khi Hiên Viên Kiếm cũng chính là tùy tâm, các loại biệt nữ lo âu bất an, cuối cùng, Lưu Ly vẫn là không nhẫn hạ tâm, đem chính mình tu luyện ra tới, nhất tinh thuần nhất có linh tính giống nhau tiên khí xuống phàm. Ý thức vẫn là chính mình, nhưng thân thể chỉ là giống nhau tiên khí hóa thành, tùy tâm biết Lưu Ly vì chính mình. Không có hạ phàm, cư nhiên trong tương lai bà cùng chính mình gian, lựa chọn chính mình, quả thực kia kêu một cái thụ sủng nhược kinh a. Ở thiên giới thiên cung bên trong, hóa thành tiểu nữ hài tung tăng đi hỏi tiểu Lưu Ly nói. Lưu Ly bảo bảo, người có phải hay không yêu ta? Cư nhiên vì ta liền thân mụ cũng không để ý. Tiểu Lưu Ly vẻ mặt mộng bức nhìn nàng nói. Cái gì là ái, chính là không rời đi ta a. Ngươi xem ngươi đều vì ta không hạ phàm trần đâu. Không phải ngươi không rời đi ta sao? Ta đi rồi ngươi giận dỗi. Không vui, tiểu tùy tâm thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới. Nhì ma kết quả là như cũ là lão nương tự mình đa tình sao? Nhưng ta không vui, không để ý tới người, giận dỗi, người lại để ý a, để ý chính là yêu ta a, cái gì là ái? Nì ma, đối với tảng đá nói ái, nàng là điên rồi sao? Bất quá, mặc kệ hiện tại Lưu Ly hiểu hay không ái, quan trọng nhất chính là ở trong lòng hắn, chính mình vẫn là có vị trí tựa hồ bị nàng làm bạn thói quen. Sẽ để ý một ít nàng cảm thụ, cục đá che nhiệt cũng là yêu cầu một cái quá trình không phải sao? Mà Phan Trần, Trần Thanh Thanh mừng đến Long Phượng Thai. Tất cả mọi người cao hứng vô cùng, Nạp Lan Y Y đám người vẻ mặt kích động nói. Thanh Thanh, người một thai sinh hai, về sau đều không cần sinh nhị thai. Thật tốt, Trần Thanh Thanh mới vừa sinh xong hài tử, người còn có chút suy yếu. Từ Đồ Phong gần gũi chờ đợi trên giường trước nói, trước nghỉ ngơi một lát, hài tử ngươi trước đừng động, Trần Thanh Thanh hữu khí vô lực nói. Ân ta có chút mệt dã rời, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Chúng ta đây đều đi ra ngoài đi, làm Thanh Thanh hảo hảo nghỉ ngơi, xem hài tử đi. Từ Đồ Phong gật đầu nói, cảm ơn phối hợp, trễ chút lại đi ra ngoài chiêu đãi các ngươi. Ta trước bồi nha đầu nghỉ ngơi trong chốc lát, tốt tốt, đều kết hôn. Đương cha đương mẹ, còn nha đầu kêu Tư Đồ Phong phỏng chừng là hô mấy đời. Đã không đổi được khẩu, đoàn người đi ra ngoài xem hài tử đi. Mới sinh ra hài tử, đều có chút nhăn rúm gió. Này hai hài tử lại thoạt nhìn còn rất no đủ, đều nhắm mắt lại đang ngủ. Thoạt nhìn thực an tĩnh, mà trên giường bệnh Trần Thanh Thanh thực mau liền đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy một ít kỳ quái cảnh tượng. Lẻ loi một mình, đứng ở trên bầu trời. Bốn phía đều là đám mây. Cúi đầu vừa thấy, chính mình trên người ăn mặc, cư nhiên là cổ trang giống nhau phục sức rồi sau đó ngay sau đó. Chính mình lại hóa thân thành vẫn luôn màu xanh lá chim chóc. Ở giữa không trung phi, hảo kỳ quái, người như thế nào sẽ biến thành chim chóc đâu? Này mộng thật là kỳ quái, này phi phi, liền bay đến một mảnh rừng đào, rồi sau đó nàng nhìn đến Tư Đồ Phong. Một bộ cổ trang, thoạt nhìn còn thực non nớt Tư Đồ Phong, hắn ghé vào nhánh cây thượng. Tưởng trích một viên trái cây mà chính mình lại không chịu khống chế giống nhau. Muốn bay qua đi theo hắn đoạt kia viên trái cây. Hết chương.